xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3514, chúng bạn xa lánh thiên tài, 32. Góc truyện audio.com, người đăng, Esacro Theater Theater HT ứng nhi cẩn thận một chút đường tầm đem đường tương bảo hộ ở sau lưng, không cho nàng đến gần đường quả. Không cần đi qua, đường tương muốn đi qua, bị đường tầm trực tiếp ngăn cản, đường tầm so đường tương thực lực cường đại nhiều, tránh thoát bất quá. Đường tầm liếc nhìn đường quả, phảng phất là đang nói, nếu là bởi vì ngươi tham lam, đem thủ hộ thú trêu chọc đến lúc đó chết rồi, cũng quá không được người khác. Đường quả nhàn nhạt quét đối phương một chút, nói, không cần e ngại, các ngươi không có đụng băng tuyết liên, thủ hộ thú coi như xuất hiện cũng sẽ không công kích các ngươi. Nói xong, đường quả liền đi vào bên trong, nàng cảm giác được không có gì nguy cơ, có lẽ nơi đây có cái gì kỳ quái, mới không có xuất hiện thủ hộ thú. Coi như xuất hiện tại cái này trong núi tuyết, nàng thân hình sẽ tăng nhanh, cũng có biện pháp thoát đi. Đại ca chúng ta đi theo xem một chút đi, ta không yên lòng. Đường tương mấy người, theo đường quả ước chừng có nửa canh giờ, phát hiện thật không có thủ hộ thú xuất hiện cũng là ngạc nhiên không thôi. Trên đường đi, đường quả ngắt lấy rất nhiều linh dược, đều không có gặp phải nguy cơ, cái này khiến đường tương cùng đường tầm cũng không khỏi cau mày. Mà theo bọn hắn đến người, nhìn đường quả ánh mắt đều rất nóng rực. Tỷ tỷ ta muốn cùng ngươi đổi băng tuyết liên, đường tương thấy đường quả đạt được linh bảo vô số chính mình không có tìm được cái gì, liền sinh tâm tư. Ta hồi lâu không có trở về nhìn cha mẹ, cái này băng tuyết liên phù hợp, tỷ tỷ yên tâm, ta không lấy không, ta sẽ cầm đồ vật trao đổi, sẽ không để cho ngươi ăn thiệt thòi, ta trong túi không gian đồ vật, tỷ tỷ tùy ý chọn lựa là được. Không đổi, muốn đổi, liền không phù hợp nàng tính tình, dù sao nàng tại trong mắt mọi người đều là người xấu, sao có thể làm một người tốt. Coi như đổi, đừng không chiếm được lợi ích, người ta sẽ nói đường tương hiểu chuyện, nói nàng tính toán chi ly, làm sao cũng không có khả năng đổi. Đường tầm nói, người hôm nay vận khí tốt thu hoạch được nhiều như thế đồ tốt nhưng muốn mang đi ra ngoài cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Người muốn cái gì nói thẳng, tương nhi cũng là một mảnh hiếu tâm, cũng không phải là coi trọng ngươi băng tuyết liên, muốn đổi đến chính mình dùng. Người như đáp ứng ta có thể hộ tống ngươi về Thái Sơ Môn. Đường quả đã cảm thấy lời này khôi hài, cũng lười phản ứng. Không đổi, đường tầm còn muốn nói gì nữa, bị đường tương giữ chặt. Đại ca tỷ tỷ không nguyện ý, vậy coi như đi. Đường quả tiếp tục thâm nhập sâu, đường tương trong miệng một mực nói. Còn là đi theo tỷ tỷ cùng đi ra, ta không yên lòng. Đường quả rất thanh sờ đường tương dự định, nàng suy đoán đã linh nghiệm. Lại một lần nữa gặp phải một gốc rất chân quý linh dược thời điểm, đường tương đầu tiên là một kêu chỉ vào một chỗ nói, đường tầm tốc độ rất nhanh, lôi kéo nàng liền hướng cái chỗ kia chạy đi. Hệ thống, túc chủ đại đại, đường tương làm sao lại nhanh như vậy phát hiện bảo bối, trên thân có phải là có tầm bảo thử một loại đồ vật. Khả năng đi, đường quả không có đuổi theo, dạng này sự tình nàng đã dự liệu được tạm thời không có đặc biệt biện pháp, dù sao đường tầm thực lực cường đại, túc chủ gốc kia linh dược xung quanh có cấm chế, ta ánh mắt bị lừa bịp trong lúc nhất thời không có phát hiện. Góc truyện audio.com, không trách ngươi ta cũng nhìn không ra, đường quả đã rất thỏa mãn, nàng hôm nay đạt được đồ vật đủ nhiều. Hơn nữa có cấm chế đồ vật nói không chừng là thật có thủ hộ thú, không bị nàng phát hiện cũng tốt. Quá tốt đại ca, lần này đưa cho nương lễ vật có cái này gốc cực hàn linh chi, so cái kia băng tuyết liên cũng không kém. Đường tương rất vui vẻ thân thủ liền muốn đi ngắt lấy, hoàn toàn không cảm thấy có thủ hộ thú. Đường quả ngắt lấy nhiều như vậy linh dược đều không có gặp mặt thủ hộ thú, nơi này đoán chừng là không có thủ hộ thú túc chủ đại đại có động tĩnh. Cách chương.